Vạn độc quỷ môn, chương 82, tung tích quái nhân thần bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phịch người bịt mặt buông chàng trai trên vai xuống tấm nệm cỏ giữa hang sâu làm một lão nhân đang ngồi sau thạch bàn đọc sách phải ngước lên nhìn. Ôi, lão huynh đã về còn mang theo của nợ gì thế kia? Người bịt mặt đưa bàn tay vuốt nhanh, gỡ mảnh khăn đen, diện mạo lộ rõ một lão nhân quắc thước. Ông hừ một tiếng rồi đáp, nó là Vương Hán Sơn đấy. Con của thiết trưởng Hắc Ưng Vương Hán đạo à, chính nó đấy Thái lão đệ ạ. Ông lão họ Thái rời khỏi thạch bàn, bước lại gần chàng trai đang nằm trên nệm cỏ. Ông đưa tay bắt mạch nhìn sắc diện chàng trai và ngó người bạn già. Sao nó ra nông nỗi này vậy lão huynh? Kinh mạch xáo trộn thần trí hôn mê, hẳn là nó đã bị ma công hãm hại, phải chăng thượng quan lão huynh vừa đem nó về từ một ma động? Thượng quan lão nhân đáp nhanh, chẳng phải từ một ma động, mà từ suối nhạn sầu trong tay yêu nữ Huệ Tiên đấy. Thái lão nhân gật đầu, ngô đệ đã hiểu, nhưng Vương tiểu tử này đã trúng độc ra sao? Đưa tay giờ mũi Hán Sơn, thượng quan lão nhân bảo. Nó bị Huệ Tiên sử dụng nhiếp hồn đại pháp mê hoặc định cho uống rượu thiên hoa và ăn các thứ độc vị hưng dương để vào cuộc mây mưa. Ngô huynh phải ra tay giải cứu, không ngờ thằng nhỏ hít quá nhiều bạch chân khí của yêu nữ nên nội lực phân tán thần trí hôn mê, ngô huynh chẳng dám kéo dài trận giao tranh phải đưa gấp nó về đây. Thở dài một tiếng, thái lão nhân lắc đầu. Ôi, chỉ vì lão huynh và ngô đệ còn chưa lộ diện trốn giang hồ nên lũ điệt nhi phải mang nhiều tai họa. Thượng quan lão nhân nhíu đôi mày bạc, tại sao chúng ta chưa thể lộ diện trong lúc này thì lão đệ đã biết. Vậy còn than thở làm gì, hãy mau cứu Vương tiểu tử thôi. Hai ông già nhanh nhẹn xốc Hán Sơn đặt nằm lên thạch bàn. Hơi thở của chàng trai như đứt đoạn khiến thái lão nhân lo lắng. Ta phải dùng hội lực thần pháp cứu nó chăng? Thượng quan lão nhân vuốt chòm râu bạc phếch. Đúng vậy, phải dựng nó ngồi lên. Ngô huynh từ phía sau chụp độc khí còn lão đệ ở phía trước truyền chân dương. Như vậy mới mong cứu mạng tiểu tử được. Phẩy tay một cái thái lão nhân lẹ miệng. Nào ta phải nhanh tay thôi. Thượng quan lão nhân cởi áo chàng trai để qua một bên. Trong lúc đó thái lão nhân đã ngồi dựa vào vách đá chờ ông bạn già đặt chàng trai ngồi trước mặt mình là đưa tay áp vào khoảng lưng trần sử dụng công lực trục độc khí trong cơ thể Hán Sơn. Còn thượng quan lão nhân ngồi phía trước đặt tà chưởng vào ngực chàng trai để truyền chân dương theo đúng hội lực thần pháp của võ công trung thổ. Đây là cách trục độc bồi dương mà những bậc thượng thừa kiệt xuất mới thi triển được. Hai lão nhân chú tâm vận hành khí lực chẳng nói với nhau một lời, trong lòng hang tĩnh lặng đến nghe được từng nhịp thở của vài con rơi treo mình trên vách đá. Cách chương.